đi thẳng tắp, thân thể gánh vác rất nhỏ, bằng vào thân thể cùng thực lực của hắn bây giờ, vấn đề không lớn, nhưng tu luyện minh hỏa thân pháp lại bất đồng. Thân pháp linh hoạt hay thay đổi, chuyển hướng, đổi phương vị, đều phải hoàn thành ở trong nháy mắt, tốc độ càng nhanh, thân thể gánh vác càng lớn, không có thân thể mạnh mẽ, muốn hoàn thành là khó có thể, thân thể của ngươi bây giờ, nếu như ta không nhìn lầm nên ở vương cảnh đỉnh phong, chỉ có thể chịu đựng minh hỏa thân pháp đệ nhị biến. Hạo Viên trưởng lão nhìn Nhiếp Vân nói, thực lực của hắn là hoàng cảnh viên mãn, cho dù thiếu niên ở trước mắt ngụy trang khá hơn nữa, cũng có thể nhìn thấu. Thông qua xem bí tịch, Nhiếp Vân biết minh hỏa thân pháp cùng minh hỏa cửu biến hỗ trợ lẫn nhau, đệ nhị biến chính là tốc độ gấp 2. Cẩn thận nói ra, minh hỏa cửu biến là bản cơ sở của minh hỏa thân pháp, người trước là đi thẳng tắp, người sau quẹo cua cùng biến hướng. Nhiếp Vân chưa bao giờ gián đoạn tu hành thân thể, bây giờ đã đạt tới vương cảnh đỉnh phong, bất quá muốn tu luyện minh hỏa thân pháp mà nói, còn xa xa không đủ. Nhiều nhất thi triển đệ nhị biến, tam biến. Cũng không làm được, ta thử một chút sao chép chữ viết ở trên không trung vào thế giới nạp vật học tập. Nhiếp Vân thông hiểu đạo lý rất nhanh, một lát sau mở mắt, thân thể thoáng một cái thi triển ra minh hỏa thân pháp. Và cảm ơn bạn đã nghe chuyện tại zingaudio.net. Vèo vèo vèo, minh hỏa biến đổi, thân ảnh của hắn giống như thuấn di, trong nháy mắt xuất hiện ở các phương vị trong sơn động, tốc độ nhanh, để cho người ta không kịp nhìn. Tăng nhanh, cảm nhận được trạng thái nhất biến đối với thân thể của hắn bây giờ không có gánh nặng quá lớn, Nhiếp Vân tăng thêm tốc độ. Trong nháy mắt, đạt tới trạng thái đệ nhị biến. Tu luyện minh hỏa cửu biến tới ngũ biến, tu luyện thân pháp liền đơn giản hơn nhiều, chỉ cần chú ý tốc độ lực lượng vận hành trong cơ thể, liền không có vấn đề lớn. Đã cực hạn, đạt tới đệ nhị biến. Nhiếp Vân quả nhiên cảm thấy thân thể có chút không chịu nổi, làn da xuất hiện vết rách nhỏ bé, rỉ ra máu tươi. Mặc dù tốc độ so với mới vừa rồi chỉ tăng lên 1/2, nhưng gánh nặng của thân thể lại tăng lên không chỉ gấp 2, cho dù thân thể của hắn là vương cảnh đỉnh phong, cũng có chút cố sức. Hô, Nhiếp Vân ngừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía Hạo Viên trưởng lão, ngay sau đó thấy lão giả này cực kỳ kinh ngạc. Hạo Viên trưởng lão là người sáng tạo minh hỏa cửu biến cùng minh hỏa thân pháp, biết quan hệ của hai người, cũng biết học tập xong cái trước, lại học tập cái sau sẽ tương đối dễ dàng, nhưng mà cũng chỉ là dễ dàng hơn một chút, thiếu niên này học cũng quá nhanh đi, thông thiên bí tịch không dưới mấy vạn chữ, phía trên còn có khẩu quyết vận hành lực lượng trong cơ thể, mỗi một lần di động, phương thức lực lượng vận chuyển không giống nhau, chừng 9999 loại biến hóa, người này chỉ nhìn một cái, ngay cả 10 giây đồng hồ cũng chưa tới liền học được, hơn nữa thi triển ra, cái này, biến thái a, tu luyện minh hỏa cửu biến biến thái thì thôi, thần pháp cũng biến thái, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thấy vẻ mặt của hắn, không cần lên tiếng, Nhiếp Vân cũng đoán ra đối phương nghĩ cái gì, lắc đầu một cái, nhưng không giải thích. Thiên phú thiên hành sư lên cấp, không chỉ tốc độ tăng lên, còn tăng thêm linh hoạt, hơn nữa thiên phú võ đạo sư, thiên hành sư phụ trợ. Mặc dù minh hỏa thân pháp phức tạp, nhưng đối với hắn mà nói lại không khó khăn. Hạo Viên trưởng lão, minh hỏa thân pháp này, ban đầu ngươi có thể thi triển đến biến thứ mấy? Dừng lại, Nhiếp Vân biết thân thể bây giờ còn chưa đủ để thi triển đệ tam biến, nên không tu luyện nữa, mà nhìn về phía lão giả. Thân thể vương cảnh đỉnh phong, mới có thể thi triển đệ nhị biến, thi triển đến đệ cửu biến cần dạng thân thể gì? Năm đó lão giả này lại luyện thành biến thứ mấy? Mặc dù bộ thân pháp này là ta sáng chế, nhưng ta vẫn không có đạt tới đỉnh phong, chỉ luyện đến đệ thất biến. Nghe hắn hỏi, Hạo Viên trưởng lão lộ ra vẻ lúng túng, nếu như ban đầu có thể luyện đến đệ cửu biến, dù hỏa thần tông người nhiều hơn nữa, cũng không khó dễ được ta. Cho dù ta không chạy, bọn họ cũng không cách nào thương tổn được một sợi lông của ta, cường giả hoàng cảnh viên mãn, chỉ có thể luyện đến thất biến. Nhiếp Vân cười khổ. Thông qua lịch sử trong vạn quyển đồ, hắn biết thực lực của đối phương trước khi chết đã đạt tới hoàng cảnh viên mãn, thực lực như vậy đã đứng ở đỉnh phong của toàn bộ thần giới, người mạnh như vậy mới chỉ tu luyện tới thất biến, đệ cửu biến phải người nào mới có thể luyện thành. Đúng vậy, thời đó thân thể của ta đã đạt tới hoàng cảnh viên mãn, nhưng cách thiên địa bất hủ chân thân còn có một khoảng cách rất lớn, căn cứ ta suy đoán, muốn thuận lợi thi triển đệ cửu biến, thân thể ít nhất phải đạt tới thiên địa bất hủ chân thân. Thiên địa bất hủ chân thân là thân thể chỉ cường giả đế cảnh mới có, Hạo Viên trưởng lão nói. Cái gì? Thân thể cường giả đế cảnh, con người của Nhiếp Vân lật một cái, không biết nói gì. Đùa gì thế? Đạt tới đế cảnh, đã vô địch thiên hạ, đệ cửu biến này có học hay không cũng không sao cả a. Dĩ nhiên, rốt cuộc có phải như vậy hay không? Mặc dù ta sáng chế ra minh hỏa thân pháp, nhưng không có tu luyện tới cuối cùng nên không biết, thậm chí hai biến sau cùng của minh hỏa thân pháp là căn cứ kinh nghiệm đoán ra, nhưng có thể tu luyện tới loại cấp bậc này hay không, cũng chỉ là suy đoán. Nếu như có một ngày ngươi tu luyện tới thất biến, nhớ nghìn vạn lần không nên mù quáng tin tưởng bí tịch, cần tự mình tìm tòi, tìm được con đường hoàn chỉnh. Hạo Viên trưởng lão nói đến đây, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Một khi tìm được, có thể mượn cơ hội này trùng kích đế cảnh. Trùng kích đế cảnh, trong lòng Nhiếp Vân chấn động. Muốn đột phá đế cảnh, đầu tiên phải ngộ đại đạo thuộc về mình. Minh hỏa thân pháp, kết hợp minh hỏa cửu biến, vượt qua tốc độ cực hạn, là đạo thuộc về Hạo Viên trưởng lão. Thật muốn tu luyện tới đỉnh phong, thật có thể đột phá bình cảnh, trùng kích đế cảnh. Nghĩ tới đây, Nhiếp Vân vì hỏa thần tông mà cảm thấy đáng tiếc. Nếu như không phải vị sư huynh kia, nếu như tông môn có thể điều tra cặn kẽ, Hạo Viên trưởng lão sẽ không có bi kịch như vậy, cuối cùng bỏ mình trong bức họa. Chỉ cần bất tử, bằng vào thiên phú cùng nghị lực của hắn, nhất định có thể xông phá huyền quan, vượt qua thiên đạo, trở thành một vị đại đế mới. Hỏa thần tông do hỏa thần đại đế sáng tạo, toàn bộ tông môn chỉ có một vị cường giả đế cảnh, nếu ra đời một vị nữa, địa vị của tông môn cũng sẽ tùy theo tăng lên, mà không phải như bây giờ, miễn cưỡng coi như thế lực nhất lưu. Tươi sống bức tử một thiên tài, còn không dám thừa nhận, khó trách hỏa thần tông chỉ có thể an phận ở một góc, chỉ vì khí độ kém quá nhiều. Yên tâm đi, ta sẽ cố gắng, biết đối phương trịnh trọng giao phó như vậy, là vì an toàn của mình. Nhiếp Vân gật đầu. Ta cả đời theo đuổi vũ kỹ, không có bảo vật gì. Năm đó ở Tiêu Hồn Cung lấy được một ít đan dược, sau khi trọng thương cũng dùng hết rồi. Cho nên trừ hai bộ vũ kỹ này, thì không có vật gì cho ngươi. Hạo Viên trưởng lão nói, con đường sau này, còn cần ngươi tự mình đi. Lúc thực lực nhỏ yếu, thì không nên cậy mạnh, nghìn vạn lần không thể bỏ mạng. Nếu không, thiên phú khá hơn nữa cũng vô dụng. Trưởng lão đại ân, đã để cho ta được ích lợi không nhỏ. Không dám cầu xa hơn nữa, thần sắc của Nhiếp Vân ngưng trọng, ôm quyền nói. Đối với hắn mà nói, có thể học được minh hỏa cửu biến cùng minh hỏa thân pháp, đã là kiếm tiện nghi rất lớn. Về phần những bảo vật khác, thật đúng là không có cầu xa. Không kiêu, không nóng nảy, không tham, rất hợp khẩu vị của ta, không sai, không tệ. Hạo Viên trưởng lão cười ha ha. Mở ra họa tiên, để cho người tiến vào, chính là muốn tìm một người nối nghiệp. Thiếu niên trước mắt này, vô luận từ điểm nào, cũng phù hợp yêu cầu của hắn, thích ý không nói ra được. Trưởng lão, ta có thể hỏi một câu hay không? Ngươi bây giờ là, chết hay sống? Nhiếp Vân hỏi lên nghi ngờ trong lòng. Nói đối phương đã chết, đây là tàn hồn, thì không thể nào có uy thế cường đại như vậy, rõ ràng như thế. Nhưng nói không chết, lại tuyệt đối không có khả năng này. Đầu tiên đối phương thừa nhận mình đã chết. Tiếp theo thời đại của Hạo Viên trưởng lão cách bây giờ không biết bao nhiêu năm, thời gian dài như vậy, cho dù không bị thương, chỉ cần một ngày không đột phá đế cảnh, thì vẫn sẽ chết. Ta trước nói với ngươi, có thể nói sống, cũng có thể nói chết, sở dĩ nói như vậy, là bởi vì họa tiên, Hạo Viên trưởng lão giải thích. Nghe xong giải thích, lúc này Nhiếp Vân mới hiểu. Ban đầu đối phương chạy trốn vào họa tiên, là đèn đã cạn dầu. Chỉ bất quá ở trong họa tiên hồn phách không cách nào tiêu tán, chỉ có thể giam cầm ở trong đó, mới đầu hồn phách tán giật ở trong toàn bộ bức họa, không cách nào hội tụ, thời gian lâu dài, cùng hình vẽ dung hợp vào một chỗ, hình thành một loại họa linh. Nói trắng ra chính là khí linh trong họa tiên, loại khí linh này, chỉ có thể xuất hiện ở trong hình vẽ, không cách nào xuất hiện ở ngoại giới, giống như thi thể đặt ở trong quan tài vậy, nói không chết, nhưng không xê xích gì nhiều. Ta trở thành khí linh trong họa tiên, mặc dù hoàn toàn nắm họa giới trong tay, lại không thể lưu các ngươi quá lâu, một lát nữa sẽ đưa ngươi và những đồng bạn kia của ngươi ra ngoài, thần sắc của Hạo Viên trưởng lão có chút ảm đạm. Một người cô độc bị kẹt trong bức họa, thật vất vả tới mấy người, bây giờ lại phải rời khỏi, đổi thành người nào, cũng sẽ mất hứng. Mấy người bọn hắn không chết, Nhiếp Vân không có chú ý biểu tình của hắn biến hóa, nghe được đám người la Hạo không chết, ánh mắt sáng lên. Mặc dù những người này quan hệ cùng mình không tốt, nhưng có thể không chết là tốt nhất. Bọn họ tiến vào họa giới, Ta cũng tiến hành khảo hạch, trong đó có 3 người thông qua khảo hạch, nhận được một ít thứ, mặc dù kém xa minh hỏa cửu biến, minh hỏa thân pháp, nhưng đối với bọn họ mà nói, tuyệt đối coi như đại cơ duyên, Hạo Viên trưởng lão giải thích. Ân, Nhiếp Vân gật đầu. Xem ra Hạo Viên trưởng lão này còn có cảm tình với Hỏa Thần Tông, mặc dù ngoài miệng nói hung hãn, nhưng trên thực tế lại không đành lòng hạ sát thủ, nếu không, đừng nói cho cơ hội, làm không tốt toàn bộ phải chết ở chỗ này. Ngươi lấy được truyền thừa của ta, chúng ta cũng coi như có duyên phận thầy trò, đã sắp đi ra ngoài, ta đưa ngươi một cơ duyên, Hạo Viên trưởng lão cười nói. Cơ duyên, Ân, tu luyện minh hỏa thân pháp, thân thể rất trọng yếu. Mặc dù ta không có bảo vật rèn luyện, lại biết một chỗ, có thể để cho thân thể đột nhiên tăng mạnh, năm đó ta chính là ở nơi này, thay đổi kết. Cấu thân thể, thuận lợi thi triển minh hỏa thân pháp, Hạo Viên trưởng lão nói. Ân, địa phương nào, ánh mắt của Nhiếp Vân sáng lên. Thân thể của hắn bây giờ chỉ có thể duy trì minh hỏa thân pháp đệ nhị biến, mạnh hơn nữa thì không được, giống như trước mắt có một tòa kim sơn, nhưng sức người có hạn, cầm không được bao nhiêu vậy. Nếu như có chỗ rèn luyện thân thể, thì không thể tốt hơn, Hồng Hà Linh Quả, Hạo Viên trưởng lão gỡ vuốt râu nói. Hồng Hà Linh Quả, muốn lấy được vật này rất khó a, Nhiếp Vân cười khổ. Vốn tưởng rằng đối phương sẽ nói ra thứ tốt gì, không nghĩ tới là cái này. Hồng Hà Linh Quả do Hồng Hà bảo thụ ở Hồng Hà vực kết trái, trăm năm nảy mầm, trăm năm phát triển, trăm năm nở hoa, trăm năm kết quả, trăm năm thành thục, hơn nữa mỗi một lần chỉ có thể kết một quả. Nói cách khác 500 năm mới có thể kết một quả, trình độ trọng yếu có thể tưởng tượng được, Hồng Hà Môn là nhất lưu tông môn không thấp hơn Hỏa Thần Tông, trái cây trọng yếu như vậy, khẳng định trọng điểm bảo vệ, muốn có được là không thể nào, cho dù biết rõ loại trái cây này có thể để cho thân thể lên cấp, nhưng bằng vào thực lực bây giờ, là không cách nào chiếm được a, là có chút khó khăn, bất quá, đây là một cơ hội, có thể có được, liền ung dung để cho thân thể của ngươi đột phá vương cảnh viên mãn. Lên cấp hoàng cảnh, nếu không, chỉ bằng vào tu luyện, không có vô số năm tích lũy, là không thể nào thành công, thấy thiếu niên biết Hồng Hà Linh Quả, Hạo Viên trưởng lão không nói thêm nữa. Được rồi, vừa vặn phải đi Hồng Hà vực, ta có thể thử một chút, nếu không chiếm được, vậy cũng không có biện pháp, biết tu luyện thân thể không có bảo vật ủng hộ đúng là không dễ, Nhiếp Vân không nói thêm nữa, gật đầu một cái, nên giao phó đã giao phó xong. Luyện hóa vạn quyển đồ, thì đồng nghĩa với bức họa này bị ngươi luyện hóa, sau này hoàn thành chuyện ta giao phó ngươi, có thể lấy ý niệm thông báo, ta sẽ giao nó cho ngươi, Hạo Viên trưởng lão không nói thêm nữa. Đa tạ trưởng lão, Nhiếp Vân không dám khinh thường, đầu gối quỳ xuống đất, cung kính dập đầu 3 cái. Bất kể ân thụ nghiệp, hay đối phương lòng ôm ấp hoài bão, đều đáng giá hắn làm như vậy. Ân, Hạo Viên trưởng lão gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ yên tâm. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên. Nhiếp Vân chỉ cảm thấy thân thể thoáng một cái, cảnh tượng trước mắt xuất hiện biến hóa, lảo đảo một cái, lúc này mới phát hiện, đã ở trên thuyền cổ lúc trước. Nhiếp Vân sư huynh, người không có chết, mới vừa đứng vững, liền nghe được thanh âm ngạc nhiên vang lên, quay đầu nhìn, chỉ thấy đám người La Hạo, Thôi Diệu đang đứng ở cách đó không xa. Xác định lần này mọi người là thật, không phải ảo cảnh, Nhiếp Vân mới thở phào nhẹ nhõm. Ta không sao, các ngươi, chúng ta cũng không sao, vốn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi, không sao là tốt rồi, mọi người đều nở nụ cười. Cùng mọi người trò chuyện mấy câu, Nhiếp Vân thế mới biết, sau khi hắn nhảy vào hóa huyết trì, bọn họ cũng tiến vào họa giới, ở chỗ này, bị tách ra khảo hạch, vốn. Tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại đối phương, không nghĩ tới đều không sao. Về phần Hạo Viên trưởng lão nói có 3 người lấy được chỗ tốt. Nhìn một hồi, thấy mọi người ngậm miệng không nói, hắn cũng sẽ không nhiều lời. Thật ra thì như vậy cũng tốt, tất cả mọi người cho rằng lấy được đồ tốt nhất, không muốn chia sẻ cho người khác, mình cũng lười giải thích. Ở trên thuyền cổ không lâu, giống như lúc trước, lần nữa phá vỡ đại dương huyết sắc, đi ra phía ngoài. Qua lại một lần, thời gian không lâu, nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói, lại có biến hóa long trời lỡ đất. Mặc dù chưa tu luyện minh hỏa cửu biến cộng thêm minh hỏa thân pháp tới đỉnh phong, nhưng thực lực lại tăng lên không chỉ gấp đôi, rất nhanh thuyền cổ lái ra khỏi hóa huyết trì, đám người Nhiếp Vân lần nữa trở lại sơn động. Trở về thôi, cho rằng đã lấy được vật mình cần, hoặc là trải qua sinh tử, đám người La Hạo không có quá nhiều do dự, rời đi sơn động lập tức chạy về tông môn. Trong nháy mắt rời sơn động, bàn tay Nhiếp Vân động một cái, họa tiên vây khốn mọi người bị hắn thu vào trong cơ thể. Hạo Viên trưởng lão nói không sai, sau khi luyện hóa vạn quyền đồ, hắn đối với họa tiên quỷ dị này có năng lực hoàn mỹ nắm trong tay, có thể tùy thời lấy đi. Bàn tay mở ra, trong lòng bàn tay có một hình vẽ trôi lơ lửng, huyết trì giống như máu tươi, một chiếc thuyền cổ lẳng lặng trôi lơ lửng ở phía trên, không nhúc nhích, tựa như ảo cảnh. Họa tiên, không hổ là cường giả hoàng cảnh viên mãn mới có thể làm ra, nắm giữ không gian có thể nói tuyệt đỉnh, tinh thần động một cái, bức họa ẩn ở trong cơ thể, Nhiếp Vân không khỏi cảm khái. Luyện hóa họa tiên mới biết thứ này lợi hại, vẽ một thế giới ở trong một bức tranh, cao minh hơn trận pháp không gian. Không biết gấp bao nhiêu lần, đã có thể tương đương với nạp vật vật thế giới rồi. Nghiên cứu họa tiên một hồi, biết thực lực của hắn bây giờ nghiên cứu không ra cái gì, Nhiếp Vân liền không nghĩ nhiều nữa, theo sát ở sau lưng mọi người, tăng thêm tốc độ bay vút đi. Thời điểm tới còn phải quan sát khắp nơi, lúc trở về thì không cần nữa, tốc độ nhanh hơn không ít. Chỉ nửa ngày mọi người liền thấy ánh mặt trời, rời khỏi sơn động, lần nữa trở lại sơn cốc. Chư vị, ta còn có chút chuyện riêng phải xử lý, tạm thời không trở về tông môn, vì vậy cáo từ, trở về mặt đất, La Hạo liền ôm quyền. Ta cũng có chút chuyện phải xử lý, gặp lại sau, Triệu Nhiễm theo sát nói. Ta cũng cáo từ, ở trong họa giới, khắp nơi đều là nguy hiểm, mọi người còn có thể chân thành hợp tác, nhưng đến ngoại giới, liền khó mà nói. Tất cả mọi người biết điểm này, nên từng cái cáo từ. Nhiếp Vân cũng không ngăn trở, hắn cũng không muốn đồng hành với những người khác, lúc này không nói nhiều, kêu gọi thần thú phi hành tới. Thần thú phi hành này dựa theo mệnh lệnh của hắn, cũng không đi xa, nghe được kêu gọi liền bay tới, một người một thú nhanh chóng bay về phía Hòa Thần Thành. Còn chưa tới Hòa Thần Thành, bàn tay động một cái, một ngọc phù truyền tin xuất hiện ở lòng bàn tay. Nhiếp Vân, sư phụ trở lại rồi, nói muốn gặp ngươi, một nhóm chữ xuất hiện. Là Bích Nhi truyền âm. Sư phụ rong miệng nàng, chính là Bích Lạc tiên tử. Lần trước sau khi ở Hỏa Thần Tông tàng thư khố đột phá, liền không thấy nữa. Ta sắp đi Hồng Hà vực, gặp Bích Lạc tiên tử cáo từ cũng tốt. Chuyện Hạo Viên trưởng lão kết thúc, Nhiếp Vân tính toán đi Hồng Hà vực tìm Đạm Đài Lăng Nguyệt. Nếu Bích Lạc tiên tử trở lại, liền đi qua cáo từ nàng. Sơn cốc cách Hỏa Thần Thành không xa. Thời gian không lâu liền thấy thành phố to lớn xuất hiện ở trước mắt, ở chỗ này hắn không có dừng lại, trực tiếp bay về phía Hòa Thần Tông. Nhiếp Vân tham kiến Bích Lạc trưởng lão, chúc mừng trưởng lão tu vi đột phá, đi tới tông môn, lệnh bài trưởng lão Bích Lạc tiên tử cho hắn vẫn còn, không tốn quá nhiều công phu liền đến chỗ ở của thầy trò Bích Nhi, gặp được Bích Lạc tiên tử. Hơn nửa tháng không thấy, Bích Lạc tiên tử tựa hồ lại có tinh tiến, trước kia thấy nàng. Tùy thời có thể cảm nhận được lực lượng cường đại, thời gian lâu dài sẽ sinh ra áp lực rất lớn. Bây giờ bất đồng, nàng giống như dung hợp lại những lực lượng này, không còn mùi nhọn như trước kia, cho người ta một loại cảm giác như cô nương nhà bên cạnh. Có thể có hôm nay, còn phải đa tạ ngọc tràn lưu ly tử của ngươi, Bích Lạc tiên tử cũng không phủ nhận, cười nhạt. Nhất tiếu bách mị sinh, bách hoa vô sắc, không hổ là mỹ nhân cùng cấp bậc với Đạm Đài Lăng Nguyệt, mất đi mùi nhọn trước kia. Nhất cử nhất động đều cho người một loại cảm giác cảnh đẹp ý vui. Khách khí, lần này tới, là muốn cáo từ trưởng lão, ở chỗ này quấy rầy nhiều ngày, cũng nên rời đi rồi, Nhiếp Vân ôm quyền nói. Cáo từ, nhanh như vậy đi liền, Bích Lạc tiên tử sừng sốt, do dự một chút, ngọc thủ lộn một cái, một. Thanh trường kiếm xuất hiện ở lòng bàn tay. Lần này đi ra ngoài, ta may mắn lấy được một thanh trường kiếm, biết ngươi am hiểu dùng kiếm, liền đưa cho ngươi. Thiên ngoại tinh thần thạch luyện chế thành, hết sức vững chắc, chờ ngươi tiến vào hoàng cảnh, dùng thiên địa huyền hoàng khí dễ chịu, có thể một mực sử dụng, khi thiên địa huyền hoàng khí đủ, lên cấp thành thần binh hoàng cảnh viên mãn cũng không phải vấn đề, cái này, không nghĩ tới đối phương đưa mình một thanh kiếm, Nhiếp Vân sửng sốt một chút. Cầm đi, ân tình của ngươi đối với thầy trò ta không biết báo đáp như thế nào, nếu như không chấp nhận, ta thật không có biện pháp, Bích Lạc tiên tử cười nói. Cúng kính không bằng tuân mệnh, đa tạ tiên tử, thấy thái độ của đối phương kiên quyết, Nhiếp Vân nhận lấy kiếm. Nhẹ nhàng chảo chuôi kiếm, một cổ cảm giác trích nhiệt lan tràn toàn thân, để cho bắp thịt không tự chủ được nhảy lên. Không cần rút kiếm, cũng biết đây là một thanh hảo kiếm, vượt qua tất cả binh khí mà dĩ vãng hắn đã dùng. Tinh thần kiếm,